Kết hôn với người chồng điên, chương 302, 302, không thể không bắt được lỗi của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, nếu cha mẹ không đồng ý, nếu anh lấy người khác, em tin rằng, chỉ cần chúng ta có duyên, cuối cùng sẽ ở bên nhau, huống chi chúng ta đã là vợ chồng rồi. Còn việc chị ta nói về việc sinh con, anh chị khỏe mạnh, không phải lúc nào cũng có thể sinh con sao? Bà ngoại đã nói, không muốn sinh con là đúng, nhiều con thì mẹ khổ. Anh không nỡ để em chịu khổ. Giọng của cô gái nhẹ nhàng, mềm mại, như làn sóng xuân ấm áp, từ từ thổi vào trái tim. Tần Yến Từ cảm thấy cơn giận của mình từ từ lắng xuống, cuối cùng trở lại bình tĩnh. Tần Yến Quân nhận thấy sức ép của Tần Yến Từ đã giảm, mới thả tay ra, sờ trán, toàn là mồ hôi. Con dâu cả, thật không phải thứ gì tốt đẹp. Lúc đầu ông còn nghĩ không thể nào là cô ta làm, nhìn hành vi của cô ta rõ ràng là muốn gây rối, chuyện này có liên quan đến cô ta là chắc chắn. Hôm nay ông nhất định phải bắt được lỗi của cô ta. Tần Yến Từ đã bình tĩnh lại, mẹ Tần bận rộn dọn bữa sáng lên bàn, gọi mọi người, chỉ có Lư Nguyệt Xuân là không gọi. Bà nói hết với Lư Nguyệt Xuân, cuối cùng lại lấy những gì bà nói để làm khó bà. Thật sự tức chết người. May là Ứng Tư Tư không quay đầu lại với bà. Sau bữa sáng, mọi người ai làm việc nấy. Tần Yến Từ và Ứng Tư Tư đầu óc quay cuồng. Kế hoạch leo núi không thể thực hiện. Cùng nhau vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Lư Nguyệt Xuân nhân cơ hội này ra ngoài tiêu hủy chứng cứ còn lại. Để tránh bị phát hiện, cô ta đặc biệt chạy đến khu vực cách nhà 2 cây số để vứt bỏ. Khi cô vừa bỏ đồ vào thùng rác và chuẩn bị trở về, thì chạm mặt Tần Yến Quân và Tần Tấn. Cô ta cảm thấy tim như nghẹn lại, mặt tái mét, chân như không đứng vững, nói không thành câu. Tần Tấn không nói gì, tiến lên chuẩn bị nhặt túi vải nhỏ bị cô ta vứt đi. Lư Nguyệt Xuân chắn trước mặt hắn ta. Tần Tấn, đừng. Tần Yến Quân cúi xuống nhặt túi lên, từ trong lấy ra 2 cây nhang còn nguyên, mùi không giống như mùi trong nhà đã đốt. Ông lấy diêm châm lửa, so với nhang mà Tần Yến Từ đưa cho. Giống nhau. Có gì để nói không? Lư Nguyệt Xuân ấp úng. Con nhặt được, lo sợ các người đổ lỗi cho con, nên. Tần Tấn mắng, ngu ngốc, coi tôi và cha là kẻ ngốc à? Con và kẻ ngu ngốc nằm chung giường, đầu óc cũng không sáng suốt lắm. Chia tay đi, tìm người thông minh hơn để cứu lấy chút trí tuệ thiếu hụt của con. Tần Yến Quân cầm nhang rời đi. Tần Tấn phân vân không biết làm thế nào. 4 đứa trẻ, không thể không có mẹ được. Nhưng Nguyệt Xuân thật sự làm hắn ta thất vọng quá. Dù sao thì Yến Từ cũng là em trai của hắn ta, không thể hại hắn được. Tần Tấn bỏ lại Lư Nguyệt Xuân và theo sau Tần Yến Quân. Lư Nguyệt Xuân muốn đuổi theo, chân như bị đổ trì, nặng nề. Lần này có phải đã xong rồi không? Bên cha mẹ, cô ta cũng không biết giải thích thế nào. Làm thế nào đây? Cha, con không muốn ly hôn. Tần Tấn đuổi kịp bước chân Tần Yến Quân. Con sẵn sàng chuyển ra ngoài sống. Chuyện cần cắt đứt thì phải cắt đứt ngay. Đàn ông làm việc không thể do dự, phải cân nhắc lợi hại và quyết đoán. Tần Yến Quân nói với giọng sắc bén. Nếu con cứ do dự, sau này chỉ có thể giúp đỡ em trai con thôi. Đây là lần đầu tiên ông nói rõ ràng. Cha hắn ta đã từng nói, đứa trẻ vô dụng thì không khác gì không sinh. Sinh con là để sử dụng. Ông từ nhỏ đã bị ép phải tranh đấu với người khác. Khi đến lượt con cái mình, ông muốn dành nhiều tình thương hơn. Vì Tần Tấn là đứa con đầu lòng của ông bỏ ra nhiều công sức nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Yến Từ đã biết chuyện, ông mới nhận ra không bình thường. Đứa trẻ không bình thường, còn có tác dụng gì? Tâm ông càng nghiêng về bên Tần Yến Từ. Cách chương.